Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 638, chương 638, giết. Kim Lăng thủ lĩnh bộ tộc nhìn xem xoắn tới cành liễu. Không có chút nào do dự, trực tiếp đem trong tay bộ lạc bảo khí văng ra ngoài. Răng sói chế thành chủy thủ lên kim quang đại phóng, từng nét bùa chú bay lên. Hướng về cành liễu va chạm mà đi. Tô Dương mặt mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có đem kia bộc phát ra to lớn lực lượng dao găm răng sói để vào mắt. Cổ tay liên tục run run, cành liễu nhẹ nhàng phảng phất lông vũ. Theo Tô Dương run run cường độ, vẽ ra trên không trung từng đạo lục sắc gợn sóng nhập biển lớn sóng biển, lúc đầu chỉ là một đạo nho nhỏ bọt nước. Thế nhưng là theo từng lớp thôi động tăng cường. Đến cuối cùng thời điểm, đã tạo thành một đạo lục sắc kinh thiên sóng lớn. Kia con sóng lớn màu xanh lục, giống như biển động, cao tới mấy chục mét, hướng về tất cả Kim Lăng bộ tộc người quét sạch mà đi. Cái này, chính là chống cự đại giới. Tô Dương vốn định cái chu đầu đảng tội ác. Nhưng là đầu đảng tội ác nếu không muốn chết, muốn chạy trốn, vậy chỉ dùng bộ tộc của hắn đến làm đại giới. Chạy trốn mà ra Kim Lăng thủ lĩnh bộ tộc, nhìn thấy kia cao mấy chục mét lục sắc biển động lúc. Tâm đều là khổ, sao ăn hoàng liên còn muốn khổ. Đây là muốn đem Kim Lăng bộ tộc tinh nhuệ hoàn toàn diệt đi à. Nếu như nhóm này tinh nhuệ mất hết, nghênh đón Kim Lăng bộ tộc chính là xuống dốc, thậm chí bị diệt tộc. Cạnh tranh chính là tàn khốc như vậy. Một cái cường đại cự nhân ngã xuống, khẳng định sẽ có vô số sư lang hổ báo xông lên chia ăn, tiến tới lớn mạnh chính mình. Kim Lăng bộ tộc chính là cái này 5 vạn dặm bên trong cự nhân. Ngóng trông Kim Lăng bộ tộc xuống dốc ngã xuống bộ tộc đếm không hết. Giờ phút này tinh nhuệ mất hết, nghênh đón Kim Lăng bộ tộc tất nhiên là thê thảm ngày mai. Kim Lăng bộ tộc trong tay bao hàm nước mắt, trong lòng đã hối hận vô cùng. Vì sao muốn mang theo trong tộc dũng sĩ đến tranh đoạt vũng nước đục này? Hiện tại gặp phải hậu quả, đã không thể thừa nhận. Dao găm răng sói đối mặt lục sắc biển động, tựa hồ cảm nhận được sợ hãi. Ngay tại kịch liệt lay động, thả ra cuối cùng một đạo phù văn về sau, dao găm răng sói nhan sắc ảm đạm xa rát, không ngừng run rẩy. Dao găm răng sói không tại dừng lại, hướng về xa xa mênh mông núi lớn kích xạ mà đi. Nơi đó có một vệt kim quang đang chờ nó, đạo kim quang kia chính là vừa rồi đào tẩu lang thần thần niệm. Kim Lăng thủ lĩnh bộ tộc duỗi xuất thủ, muốn ở nhờ dao găm răng sói, nhưng mà dao găm răng sói lượn quanh cái ngoặt, vòng qua Kim Lăng thủ lĩnh bộ tộc thật nhanh đi xa. Kim Lăng thủ lĩnh bộ tộc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đây là bị từ bỏ, không chỉ có bị bộ tộc tế linh vứt bỏ, hơn nữa còn bị bộ tộc bảo khí vứt bỏ. Đây là gặp cái gì nghiệt a? Không có tế linh cùng bảo khí bảo hộ, Kim Lăng bộ tộc khẳng định liền muốn xong. Lục sắc biển động gào thét mà tới. Dao găm răng sói thả ra phù văn màu vàng giống như lang cánh tay đứng máy, trực tiếp liền bị lục sắc biển động nghiền nát. Lục sắc biển động thế đi không giảm, hướng về phía điên cuồng chạy trối chết Kim Lăng bộ tộc đám người vỗ tới. Oanh, lục sắc biển động nghiền ép mà qua. Ngọn núi, cỏ cây, trùng thú, Kim Lăng bộ tộc tinh nhuệ, toàn diện biến thành thịt nát. Kim Lăng thủ lĩnh của bộ tộc cũng táng thân trong đó. Cường đại thủ lĩnh của bộ tộc, chết lặng yên không một tiếng động, không có nổi lên một điểm gợn sóng. Tô Dương một kích, nhường tất cả đứng xem chấn kinh. Dạng này cường đại công kích, vậy mà so 5 vạn dặm bên trong người mạnh nhất Tử Sơn Hầu công kích còn mạnh hơn. Đây chỉ là một tiểu sơn thôn, một cái bừa bãi vô danh tiểu sơn thôn, vậy mà lại ẩn giấu đi dạng này cường giả, chỉ là vì cái gì tất cả mọi người không nghĩ ra. cũng nhìn không thấu, nhưng cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về xa xa mênh mông núi lớn. Có lẽ chỉ có kia sắp xuất thế Sơn Bảo mới có thể để cho não người bổ ra đáp án. Có lẽ kia Sơn Bảo là chí cao thánh vật, cho nên mới sẽ có mạnh như vậy người tiềm phục tại ngọn núi nhỏ này trong thôn. Trong chốc lát, 5 vạn dặm bên trong tứ đại thủ lĩnh của bộ tộc đã chết 3 vị, mà Kim Lang bộ tộc tinh nhuệ càng là thảm tao đoàn diệt. Kêu là muốn báo thù La Phủ đầm lầy đám người, cùng Lôi tộc bộ lạc đám người, lập tức bị Tô Dương phát ra lục sắc biển động sợ vỡ mật. Chuyện báo thù không ai nhắc lại, tất cả mọi người thầm nghĩ chỉ có một chữ: trốn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Những bộ tộc này cường giả trong 5 vạn đây ngang tàng hống hách, xưa nay không biết rõ sợ là như thế nào cảm giác. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này đã cảm thấy Tô Dương cường đại, đã để bọn hắn cảm thấy không cách nào đối kháng. Vậy căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Cho dù muốn đối kháng Tô Dương, vậy cũng phải thượng giới cao nhân đến đây mới được. La Phủ đầm lầy cùng Lôi tộc đám người trốn bán sống bán chết, rất nhiều vật chất gia súc cũng bị bỏ xuống, chạy trối chết ngay miệng. Có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Thạch thôn đám người trợn mắt hốc mồm, trong mắt cũng kinh điệu một chỗ. Xưa nay không biết rõ gia tộc trưởng vậy mà lại lợi hại như vậy. Như vậy thủ đoạn đã nhanh đuổi thượng thiên thần. Bất quá ngẫm lại gia tộc trưởng gần nhất hành động, thạch thôn đám người tựa hồ lại có chút ít mà. Thạch Lâm Hổ sùng kính ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tộc trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, ẩn giấu nhiều năm như vậy cũng một điểm không có lộ ra. Kia là tộc trưởng bản sự cao, người nói tộc trưởng bản sự cũng cao như vậy, vì cái gì còn có thể trở lại thạch thôn? Tại bản lãnh như vậy ở bên ngoài làm cái vương công quý tộc là rất dễ dàng a. Thạch Phi Giao lầm bầm lầu bầu nói, Nhị Mãnh, Bì Hầu các loại một đám hài tử vây quanh Thạch Hạo, con mắt cũng sáng long lanh nhìn xem không trung Tô Dương, tựa như là nhìn thấy thần tượng, loại kia phát ra từ nội tâm sùng bái. Tiểu Hạo Hạo, bố ngươi thật là lợi hại a, trước kia nhóm chúng ta cũng không cùng bố ngươi hảo hảo học cốt văn, hiện tại thật hối hận a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là hào hào cùng tộc trưởng học cốt văn, chúng ta bây giờ nói không chừng cũng có thể giống hào hào đồng dạng lợi hại. Thạch Hạo đắc ý ngóc đầu lên, cảm giác giờ khắc này nội tâm là vô cùng kiêu ngạo. So với mình nghe được khen ngợi còn muốn kiêu ngạo. Ê a, cha thế nhưng là trong thôn đệ nhất cao thủ, nhất định phải rất lợi hại, rất lợi hại. Các ngươi về sau hào hào cùng cha học tập, cũng có thể trở thành đại anh hùng. Một đám hài tử nhóm trọng trọng gật đầu, cùng kêu lên nói, hào hào cùng gia tộc trưởng học tập, về sau nhóm chúng ta đều muốn trở thành đại anh hùng. Thạch thôn đại anh hùng. Tô Dương không để ý đến chạy trốn đám người, mà là quay người nhìn về phía kia vô biên tử khí, cùng chậm rãi nện xuống tử sắc mặt trời. Tử Sơn hầu như cũ tại không trung, mà Tử Sơn bộ tộc cũng đã có thứ tự rút lui, tựa hồ là đạt được Tử Sơn hầu chỉ thị. Tử Sơn hầu trên không trung yên lặng nhìn xem Tô Dương. Bất quá thời khắc này Tử Sơn hầu nhìn có điểm quái gì, khuôn mặt cứng ngắc vô cùng, động tác cũng trở nên máy móc bắt đầu. Tử Sơn hầu tay cứng ngắc huy động, kim ô theo tử nhật lên bay vút lên, kêu to xông về Tô Dương. Kim ô về trước, tử nhật tại bên trong, tử khí tại cuối cùng, uy lực to lớn nhường thiên địa run rẩy, cuồng bạo nhiệt lượng nhường giang hải khô cạn. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem Tô Dương, chờ lấy Tô Dương xuất thủ, chờ lấy xem hai người ai có thể cười đến cuối cùng, xem ai có thể trở thành 5 vạn dặm bên trong đệ nhất cao thủ. Tô Dương nhẹ nhàng huy động nhánh,